Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 48, không vào hang cọp. Làm sao bắt được cọp con? Việc này ta nhất định sẽ cho Tào Thước công tử một cái công đạo. Còn xin thay bẩm báo Tào thừa tướng, việc này ta trước đó cũng không cảm kích. Công Tôn Khang đem Tào Thước cùng Thiệu Dương mời vào phủ thái thú, rất khách khí hướng Tào Thước giải thích. Công Tôn Khang đáy lòng vừa sợ vừa giận, mặc kệ hắn đối đãi Tào Thước thái độ như thế nào, đều tuyệt không thể để Tào Thước ở chỗ này xảy ra chuyện. Bằng không mà nói, chẳng khác gì là đưa tới Tào Tháo lửa giận, hẳn là thật sự là Viên Hy, Viên Thượng xuất thủ. Công Tôn Khang vậy nửa tin nửa ngờ. Công Tôn Khang tự mình an bài Tào Thước bọn hắn một nhóm ở lại. Tào Thước vẫn chưa hết sợ hãi về sau, liên tục hướng Thiệu Dương hỏi mà tính. Thiệu Dương tiên sinh, Công Tôn Khang như vậy thái độ, phải chăng nói rõ chúng ta chuyến này còn tính là thuận lợi? Chư tướng khác cũng đều mong đợi nhìn xem Thiệu Dương. Thiệu Dương biết tâm tư của bọn hắn, hắn tự nhiên vậy ngóng trông kế hoạch có thể thuận lợi hoàn thành. Nhưng là Thiệu Dương lắc đầu, Công Tôn Khang chỉ là e ngại Tào thừa tướng, nhưng là có hay không sẽ chém xuống nhị viên đầu lâu hiến đến, lại khó mà nói. Mặc dù trong lịch sử, Công Tôn Khang xác thực giết nhị viên, hướng Tào Tháo biểu thị thần phục, nhưng mảnh vỡ thời gian bên trong phát triển cùng tiểu thuyết truyện ký bên trong ghi lại lịch sử cũng không hoàn toàn nhất trí. Huống chi, lần này còn có Tào Thước bọn hắn một nhóm viễn phó Liêu Đông, tự nhiên lại càng tăng thêm biến số. Quả nhiên, sau đó mấy ngày, Tào Thước mấy lần phái người đi thúc giục Công Tôn Khang, nhưng Công Tôn Khang thái độ lại ngược lại so ban sơ hai ngày mập mờ. Không phải lý do không thấy, chính là gặp về sau xếp đặt tiệc rượu, chỉ nói phong nguyệt, đối với chém giết nhị viên sự tình từ đầu đến cuối từ chối, không chịu chính diện trả lời. Tào Thước không khỏi càng phát ra lo lắng, thân ở hang hổ, lại là như vậy thái độ mập mờ, quả nhiên là có ăn bữa hôm lo bữa mai cảm giác. Tào Thước liên tục hướng Thiệu Dương hỏi mà tính toán. Thiệu Dương trầm ngâm, xem ra muốn thành việc này, nhất định phải chính chúng ta động thủ, tự mình động thủ. Tào Thước kinh hãi. Thiệu Dương nhìn Tào Thước một chút, Tào thừa tướng đem việc này ủy thác cho công tử, nếu là công tử không cách nào hoàn thành, chỉ sợ về sau tại thừa tướng trong lòng, địa vị liền muốn thấp hơn rất nhiều. Nghe xong lời ấy, Tào Thước quả nhiên mặt lộ trần trờ. Thế nhưng là, chúng ta hơn 20, Thiệu Dương mỉm cười, chúng ta lấy hữu tâm tính vô tâm, há tại nhiều người thiếu. Tào Thước do dự một lúc lâu, trái lo phải nghĩ bây giờ không có biện pháp tốt hơn, mới rốt cục cắn răng một cái. Tốt, ta toàn bộ nghe tiên sinh an bài, việc này không nên chậm trễ, một khi quyết định ra đến. Thiệu Dương lúc này để Tào Thước đem dưới trướng chư tướng tất cả đều triệu tập tới, đi vào đường tiền nghe lệnh. Tào Thước nhìn qua chư tướng, suy tư nên nói gì. Bất quá hắn ở nơi đó đứng nửa ngày, lại không biết nói cái gì là tốt, đành phải quay đầu nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương tiên sinh, ngươi nói đi. Thiệu Dương cũng không từ chối, hắn đi về phía trước ra mấy bước. Chư vị, bây giờ chúng ta người đang ở hiểm cảnh, Công Tôn Khang thái độ khó lường, nhị viên như là đứng ngồi không yên, một ngày không được an bình, chư vị cho rằng chuyện hôm nay nên như thế nào cho phải? Chư tướng đều là lẫn nhau nhìn sang, không có gì tốt chủ ý, nhao nhao nói xong, Thiệu Dương tiên sinh có ý định gì? Nhưng nghe tiên sinh phân phó, hiển nhiên trước đó một đường đi Liêu Đông, Thiệu Dương đã thắng được chư tướng tín nhiệm. Thiệu Dương gật gật đầu, chư vị thử nghĩ, chuyện hôm nay chẳng lẽ không phải cùng ngày đó Ban Siêu sự tình 10 phần giống nhau? Chính như Ban Siêu lời nói, không vào hang cọp Làm sao bắt được cọp con? Chỉ có bắt trước ban siêu cố sự. Thừa dịp lúc ban đêm xuất kích, chu sát nhị viên, đoạn tuyệt họ Công Tôn đường lui, bức bách hắn không thể không đứng ở chúng ta bên này. Này Phong Hầu chi công a, tất cả mọi người giật mình, mặc dù biết Thiệu Dương gan lớn, nhưng vậy không nghĩ tới, lại dám làm ra chuyện như vậy. Lúc này liền có một người lúng ta lúng túng nói, nhưng chúng ta chỉ có hơn 20 người. Thiệu Dương chất vấn, ban siêu ngày đó có bao nhiêu người? Người kia không thể trả lời. Thiệu Dương tiếp tục nói, huống chi, chúng ta đi sự tình xa so với ngày đó ban siêu đơn giản. Chỉ cần đột nhiên động thủ, đem nhị viên chu sát là đủ. Chư tướng dần dần bị Thiệu Dương thuyết phục, bất quá vẫn có mấy phần lo nghĩ. Thiệu Dương thấy thế, nhanh chân bước ra nói, ta làm tiên phong, tuyệt không lui ra phía sau. Chư vị nếu là nguyện ý, mời theo ta cùng nhau. Nếu là khiếp đảm, lưu tại nơi đây là được. Chư tướng bị Thiệu Dương một kích, lúc này liền có mấy người đứng ra hét lớn, tiên sinh còn có như thế dũng khí, chúng ta há có thể lui ra phía sau. Ta nguyện ý, ta vậy nguyện ý. Thiệu Dương một điểm nhân số, cũng có 18 người. Hắn thở phào, đây là một bước mấu chốt nhất. Nếu là không có người phụ họa, vẻn vẹn hắn một người tự nhiên khó mà thành công. Nhưng có cái này 18 người tương trợ là đủ, cường tráng quá thay. Thiệu Dương tán thưởng, vì bọn họ cổ động, đứng ra 18 người từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực, kích động trong lòng, hào khí đầy ngập. Còn lại những không khỏi đó vậy chịu lây nhiễm, lại đứng ra mấy người. Thiệu Dương đồng dạng động viên bọn hắn, bất quá lại vẫn chỉ dùng ban sơ 18 người. Thiệu Dương để Tào Thước hỗ trợ, vì cái này 18 người chỉnh lý nhất thuận tay binh khí, chỉnh đốn chiến mã, muốn dạ tập, tự nhiên kỵ binh tốt nhất. Cũng may bọn hắn một đường đi Liêu Đông, vốn là bỏ đại bộ đội, lựa chọn khinh xa giản từ, người người đều có chiến mã, mà Liêu Đông vậy sinh chiến mã. Ngày đó Công Tôn Toản 3.000 bạch mã nghĩa tổng danh chấn thiên hạ. Cho nên Tào Thước bọn hắn đi vào Liêu Đông về sau, rất nhanh liền bổ túc chất lượng tốt chiến mã, mọi việc chuẩn bị hoàn tất. Sắc trời đã tối, Thiệu Dương phân phó 18 người đều trong phòng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi cho canh ba thời điểm mới đem người mà ra đánh thẳng nhị viên. Cửa doanh mở rộng, Thiệu Dương cùng sau lưng đi theo 18 cưỡi như là một cỗ gió lốc từ bọn hắn nơi đóng quân lao vùn vụt mà ra. Thiệu Dương đã sớm nghe được nhị viên đóng quân địa phương, lúc này thẳng đến đi qua. Tào Thước công tử, các ngươi làm cái gì vậy? Bọn hắn vừa mới vừa ra doanh, liền có Công Tôn Khang dưới tay ngăn cản đi lên. Hiển nhiên bọn hắn vẫn luôn âm thầm mai phục tại một bên, giám thị lấy Tào Thước động tác của bọn hắn. Gặp sự tình khẩn cấp, vội vàng đi ra ngăn cản. Nhưng Thiệu Dương lại sớm có đoán trước, Công Tôn Khang sao lại như thế đại ý. Tào Thước cùng hai viên minh hiển thế thành thủy hỏa, huống chi Tào Thước trước đó còn vừa vặn gặp chuyện. Giết! Thiệu Dương không chút do dự hét lớn một tiếng. Lúc này không phải lòng dạ đàn bà thời điểm, bọn hắn dạ tập càng nhanh càng tốt, địch nhân phản ứng càng chậm càng tốt. Trong miệng nói xong, hắn hai chân dùng sức, cả người lập tức như là một cái diều hâu từ trên lưng ngựa bay lên, thẳng đến người cầm đầu kia mà đi. Xoát, Thiệu Dương thân thể cùng người kia cắm vai mà qua, trả lại kiếm vào vỏ, vừa vặn rơi xuống phi nhanh tới trên lưng ngựa. Mà phía sau hắn, Công Tôn Khang dưới trướng, người cầm đầu kia trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt, hướng một bên ngã oặt xuống. Hắn cũng có được không tầm thường tu vi, lại sao liệu Thiệu Dương xuất thủ như thế quả quyết, hơn nữa như thế nhanh chóng. Giết, giết, có Thiệu Dương dẫn đầu, sau lưng 18 cưỡi lập tức như là gió lốc cuốn qua, đem Công Tôn Khang lưu tại nơi này nhân số đều đánh giết. Không lưu một người sống, có lẽ có người sống, nhưng cũng không vội vàng. Tất cả mọi người đã khơi dậy huyết tính. Sau đó, tiếng vó ngựa vang lên, màu đen gió lốc tiếp tục quét sạch hướng Nhị Viên phương hướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.